tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 280. Hai cánh cửa, gocchuyenaudio.com. Sáng 9 tháng 6, trời hửng nắng. Đỗ Duy sáng sớm đã lái xe cùng nhà thờ chạy tới nhà thờ cùng gia đình Bernard. Cha Tony sau khi hỏi kỹ về những chuyện đã xảy ra với gia đình Bernard bèn làm dấu thánh giá trên ngực. Giáo hội sẽ cung cấp trợ giúp về vấn đề này. Cầu xin Chúa ban phước cho các con. Bernard rất biết ơn về điều này. Cảm ơn cha. Cha Tony mỉm cười hài lòng, sau đó nói với Đỗ Duy. Chúng ta vào trong nói chuyện. Một số từ không thích hợp để nói trước mặt người khác. Đỗ Duy biết rõ điều này, và bước vào. Trong phòng tiếp khách, cha Tony đóng cửa, lúc quay đầu lại, vẻ mặt rất nghiêm túc. Đỗ Duy, sau khi con nói chuyện với cha tối hôm qua, cha đã liên lạc với giáo hội. Vấn đề này rất phức tạp, giáo hội trong thời gian ngắn không thể huy động quá nhiều người. Họ không có tinh lực để đối phó với loại chuyện này. Sự việc nghiêm trọng hơn dự kiến, Đỗ Duy im lặng một hồi rồi nói. Nhưng những thứ đằng sau cánh cửa kia quả thực rất nguy hiểm. Ít nhất có hàng trăm ác linh học sinh, còn có một thứ có tên và trí tuệ. Cha Tony nghiêm nghị nói, chính vì cái ho đi đó mà cha mới nói là không bình thường. Ác linh không thể có trí tuệ, và biết giao tiếp với con người. Thứ duy nhất có thể làm chuyện này là ác ma, hoặc ma quỷ. Đỗ Duy cao mày nói, nghe có vẻ huyền diệu, nếu có ác ma thì phải có địa ngục hỗn độn vực sâu gì gì đó, cả thiên đường nữa. Theo Kinh Thánh, sau khi chúng ta chết đều sẽ lên thiên đường. Lời này có hơi báng bổ rồi. Nếu là trước đây, cha Tony nhất định sẽ bảo Đỗ Duy phải ăn nói cẩn thận, nhưng gần đây lại bị Tom làm cho lệch lạc và lòng tin không còn vững vàng như trước. Hừm, chính xác là biến những suy nghĩ cổ hữu cứng nhắc trở nên thoáng hơn. Vì vậy, cha Tony đã nói với Đỗ Duy, tốt hơn là con không nên nói chuyện này với người khác, nếu không, người khác nhất định sẽ liều mạng với con. Ông đang đề cập đến các giáo sĩ khác với hắn, Đỗ Duy nhẹ giọng nói, cho nên cha Tony con chỉ có thể than thở với cha. Lời này là cố ý, cha Tony giật mình, trong lòng có chút phức tạp, không khỏi nghĩ, Đỗ Duy chỉ than thở với mình, chẳng phải không coi mình là người ngoài sao. Nói cách khác, mối quan hệ giữa hai người tốt hơn nhiều so với những người khác. Đúng vậy, suy cho cùng, dù sao cũng do mình dẫn hắn vào giáo hội, sao giống với người khác cho được. Hơn nữa mối quan hệ giữa ông ấy với Đỗ Duy luôn rất tốt. Nghĩ đến đây, cha Tony hắng giọng, nhìn xung quanh và nói. Thực ra không có thiên đường và địa ngục chỉ do các tín đồ bịa đặt thôi, nhưng ác ma hay ma quỷ thì có tồn tại. Đỗ Duy cười, trong một số tác phẩm văn học mà con từng xem, ác ma và ma quỷ rất mạnh, thậm chí còn có pháp thuật và năng lực điều khiển tâm trí, đúng không? Cha Tony xua tay nói. Ác ma cũng có thể thay đổi suy nghĩ của một người, bác sĩ tâm lý không phải cũng vậy sao? Trong phim đều diễn như vậy, vừa nói ông yêu tư nói, nhưng ác ma, nói sao cho đúng nhỉ, nó thuộc về loại khái niệm vừa thật sự tồn tại nhưng lại không tồn tại. Đỗ Duy cao mày hỏi, cùng loại với nguồn gốc của lời nguyền, đúng không? Hắn ám chỉ đến nữ tu, cha Tony nghiêm nghị nói, cũng không là mấy, dù sao đi nữa chúng cũng là sản phẩm của một kiểu thờ cúng nguyên thủy xấu xa nào đó. Sau đó chúng hành xử theo một cách rất quỷ dị, chúng sẽ ám trên người mà chúng thích, sau đó cướp đoạt linh hồn của họ tương đương với trọng sinh. Nghe điều này, Đỗ Duy không khỏi có. gocchuyenaudio.com, chút thất vọng, còn tưởng rằng ác ma là thứ do mình tưởng tượng, hóa ra chỉ là tín ngưỡng sùng bái. Nếu con muốn giết nó, có cách nào không? Họ đi rất có thể là ác ma, tạm thời nó không quá mạnh, tương đương với trạng thái suy yếu. Điều mà Đỗ Duy thích làm nhất là lợi dụng nó đang suy yếu, để diệt nó. Cha Tony rầu rĩ nhìn Đỗ Duy, không thể giết được, chỉ cần có người còn tin tưởng, chỉ cần nó tồn tại trong trí nhớ của người đó, nó sẽ không chết. Thời Trung Cổ, giáo hội từng phát động nhiều cuộc thánh chiến tiếp xúc với thứ quỷ dị này, phải tiêu diệt sạch tín ngưỡng tà ác mới được, đương nhiên là rất đẫm máu. Đỗ Duy gật đầu tỏ ra đã hiểu, theo lời của cha Tony, phương pháp tiêu diệt của giáo hội có lẽ là tiêu diệt hoàn toàn bộ tổ chức tà giáo. Chắc sẽ có rất nhiều người chết, không phù hợp với bối cảnh hiện tại. Nếu không, chẳng phải chính hắn cũng sẽ phải ở trong số người bị diệt sao? Nhưng ngồi chờ không phải là phong cách của Đỗ Duy. Hắn bình tĩnh nói, phải có người giải quyết, hơn nữa nó nói cánh cửa đã mở, giáo hội phải làm gì đó. Cha Tony nắm chặt tay, rầu rĩ nói, cha sẽ gọi lại cho giáo hội, nhưng kết quả có thể không tốt như con muốn. Đỗ Duy bình tĩnh nói, con đến đây để nói chuyện với họ, giờ con là phó sở tài phán của giáo hội. Con cũng là một hunter, lời nói của con sẽ có trọng lượng hơn cha. Ok, cha Tony cũng biết Đỗ Duy nói đúng, ông không nói thêm nữa, bước sang một bên và nhấc điện thoại cố định lên. Một phút sau, điện thoại thông. Cha Tony đơn giản nói vài câu với bên kia, sau đó đưa điện thoại cho Đỗ Duy. Bên kia là bà Senna. Đỗ Duy gật đầu, bình tĩnh nói. Con là Đỗ Duy, rất cần sự hỗ trợ và giúp đỡ của giáo hội. Đầu dây bên kia, bà Senna mệt mỏi nói. Về cơ bản sơ đã hiểu được sự việc nhưng giáo hội thật sự không thể cử nhân viên đến. Giáo hội hiện đang bận giải quyết chuyện của Twilight. Đỗ Duy lạnh lùng nói. Nhưng đây là việc giáo hội nên làm, không phải sao? Bà Senna bất lực nói. Vậy nên con hãy khống chế thiệt hại ở trong phạm vi New York. Chúng tôi sẽ liên lạc với chính phủ hỗ trợ. Hàm ý là New York có thể chết người, miễn là mọi thứ có thể tạm thời bị dập tắt. Nhưng Đỗ Duy chế nhạo và nói. Con đồng ý với ý tưởng của sơ. Con không nghĩ đây là một vấn đề, nhưng sự việc này sẽ không bùng phát ở New York mà ở những nơi khác. Canh cửa không ở New York, bà Senna vội hỏi, ý con là sao, không phải con đang ở New York sao? Đỗ Duy chậm rãi nói, cánh cửa phía sau cánh cửa đó thông với một cái lối đi. Trong lối đi có thể có rất nhiều thứ ma quái, trong cùng là một trường học. Một ngôi trường đầy ác linh, nghi ngờ có ác ma tồn tại. Cánh cửa đó ở Essex Run, gần Yard, bà Senna nghiêm nghị nói. Sơ biết con nói điều gì, nhưng giáo hội đã cử người đến kiểm tra. Tầng hầm được bịt kín bằng bao cắt và cánh cửa vẫn chưa bị mở. Nghe điều này, Đỗ Duy có hơi nản. Sơ chắc chứ, bà Senna nói, tất nhiên là chắc. Đỗ Duy im lặng, thật lâu sau, hắn nói. Nếu là như vậy sự tình, con đoán chuyện này càng thêm nghiêm trọng, bởi vì theo con được biết, có một bức tranh sơn dầu tên là một cánh cửa khác. Cách chương.